Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chu vi mấy dặm. 3. Ta tình nguyện ở lại ngươi chu vi mấy dặm. Trái tim của ta, nếu không trở về sẽ đưa ngươi. Có yêu hay không đều có thể. Ta như thế nào đều tùy ngươi. Hát tới đây Hạ Quý Thần, bỗng nhiên nhấc lên mí mắt. Đem tầm mắt chậm rãi rơi vào trên người của Quý Ức. Nàng trùng hợp đang nhìn hắn. Hắn cùng tầm mắt của nàng đối với nhau. Trong miệng hắn tiếng hát không dừng. Bởi vì ta yêu ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi. Là hắn rất cố chấp. Quá sĩ diện. Đã sớm hối hận. Cũng không dám thừa nhận. Khẽ kéo lại kéo. Kéo tới nàng bị Thiên Ca bỏ đá xuống giếng. Kéo tới nàng nằm ở trên giường hôn mê 3 năm. Kéo tới hắn rõ ràng là vì nàng đi tới bê ảnh lại cứ thiên về sẽ không chịu đối với nàng thấp một cái. Đầu, không phải là phải chờ tới nhìn nàng vì trả đánh Thiên Ca bị thương. Chờ đến biết được nàng từng bởi vì hắn suýt nữa mất mạng. Hắn mới bắt đầu sám hối. Là hắn trưởng thành quá chậm, hiểu quá muộn, học được yêu quá trễ. Mới để cho nàng, tại hắn theo thích đến yêu nàng trong quá trình. Nhận hết ủy khuất, ăn hết khổ sở, hắn suy nghĩ nhiều đem những lời này, đều nói cho nàng nghe. Nhưng chờ hắn suy nghĩ ra thời điểm, giữa hắn và nàng đã cách thực sự quá xa, nàng đã không lại tin tưởng lời của hắn. Hắn không thích ca hát, cũng chưa từng hát qua bài hát, liền ngay cả bài hát này, cũng chỉ là ý tưởng đột phát. Hắn chỉ là muốn đem mới vừa tại trên ban công, vừa nói ra tâm sự. Hóa thành một ca khúc, hát cho nàng nghe, ta yêu, khuếch tán tại chu vi mấy dặm. Tiếng nhạc dừng lại, chỉ có tiếng hát của Hạ Quý Thần theo trong loa nhẹ nhàng truyền ra. Gần có thể, nghe thấy hô hấp của ngươi. Ánh mắt của hắn, như cũ không nháy một cái ngưng mắt nhìn Quý Ức. Có vô số tình thâm, tại hắn lại mở miệng lúc ca hát. Theo trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ra, chỉ cần ngươi say người. Ta ở nơi này, Quý Ức, cho tới giờ khắc này, ta mới biết được, ta yêu ngươi là đã hoàn thành chuyện, ngươi có yêu hay không ta là không trọng yếu chuyện. Tiếng hát dừng lại, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nhạc lại vang lên. Hạ Quý Thần không có đem micro theo bên mép lấy xuống, mà là duy trì mới vừa dáng vẻ, tiếp tục thật chặt khóa Quý Ức, mặc dù cách một khoảng cách. Nhưng Quý Ức lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn đáy mắt nóng bỏng. Phảng phất hội tụ bên trong phòng tất cả nhiệt độ cùng ánh sáng. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng cảm giác đến ánh mắt của hắn đang nói chuyện. Nàng lại nhìn hắn. Tại chính mình chút nào không phát giác dưới tình huống. Bị hắn câu dẫn tâm thần. Tại đoạn kết trong tiếng nhạc. Hạ Quý Thần ở đáy lòng. Dùng lời nhỏ nhẹ đem mới vừa ca từ. Lại mặc đọc một lần, hắn biết, hắn nói là cho trong mắt chỉ có cô gái này nghe. Ta tình nguyện ở lại ngươi chu vi mấy dặm, trái tim của ta nếu không trở về sẽ đưa ngươi. Có yêu hay không đều có thể, ta như thế nào đều tùy ngươi. Bởi vì ta yêu ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ cần ngươi say người, ta ở nơi này, niệm đến thời điểm sau cùng. Hạ Quý Thần đáy mắt, nổi lên một vệt ướt át. Tiểu Ức, ta sẽ chờ ngươi, tại chúng ta chưa từng gần nhau trong 5 tháng. Tiểu Ức, ta tại yêu ngươi, tại ngươi chưa từng biết đến thời gian bên trong. Có đôi lời, ngươi nhất định không biết ta có bao nhiêu thích. Tên của ta bên trong, có ngươi họ, tiếng nhạc, hoàn toàn biến mất. Toàn bộ bên trong phòng an tĩnh rối tinh rối mù. Liền ngay cả hô hấp âm thanh cũng không có. Ước chừng qua 1 phút. Có người theo tiếng hát của Hạ Quý Thần bên trong tỉnh hồn. Đưa tay ra vỗ tay. Sau đó bên trong phòng tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều. Tiếng khen cũng đi theo liên tiếp. Một mảnh náo nhiệt bên trong. Hạ Quý Thần cùng tầm mắt của Quý Ức. Như cũ thật chặt dính vào nhau. Còn chưa tách ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.